Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1119, độc nhất vô nhị ta. Canh 1, oanh từng tòa thiên cung sụp đổ, kinh bách xuyên sau lưng Lăng Tiêu Bảo Điện cũng từ sụp đổ đổ sụp xuống tới. Kinh bách xuyên xòe bàn tay ra, tựa hồ muốn ngăn cản chính mình khổ tu thiên cung sụp đổ. Nhưng mà thân thể của hắn lại theo hủy diệt thiên cung cùng một chỗ ngã xuống. Cuối cùng, tất cả thiên cung biến mất, hóa thành linh khí linh lực giữa thiên địa. Chỉ còn lại có kinh bách xuyên thi thể bộc đổ vào Vân La cung trong phế tích. Tần Mục đi thẳng về phía trước, đỡ lên ngã vào trong bụi bặm Dư Sơ Đồ, trầm giọng nói, Yên Nhi, không nên để lại người sống. Hồn phách cũng không thể giữ lại, ta không hy vọng Hạo Thiên Tôn tra được trên đầu của ta. Hắn ra lệnh một tiếng, Yên Nhi hưng phấn lên, thân thể nhoáng một cái hóa thành long tước, nhào về phía bốn vị cường giả ngọc kinh cảnh giới kia. Long Kỳ Lân thì thả người nhảy lên lâu thuyền, hướng trên thuyền thần ma đánh tới, Dư Sơ Độ thở hồng hộc, không cách nào đứng lên. Đành phải ngồi dưới đất hướng Tần Mục khom người nói, đa tạ Mục Thiên Tôn tiền bối. Tần Mục cười nói, gọi ta sư thúc liền có thể. Sư thúc, Dư Sơ Độ kinh nghi bất định. Tần Mục mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên sau lưng truyền tới một nữ tử thanh âm, cực kỳ dễ nghe, lại buồn bã nói, Mục Thiên Tôn, ngươi giết Hạo Thiên Tôn đệ tử. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Như vậy thiên sư vì sao không ngăn cản ta? Tần Mục xoay người lại, hướng đứng tại cách đó không xa Bạch Ngọc Quỳnh nhìn lại. Cười nói, Thước Phỉ Nhân, đã lâu không gặp, khối ngọc bội kia, còn treo tại trên nguyên thần của ngươi a. Bạch Ngọc Quỳnh toàn thân áo trắng, cùng kiếp trước thích mặc hồng y váy lớn khác biệt. Dáng người của nàng thướt tha uyển chuyển, giống như là dương chi bạch ngọc, da thịt non mềm như quỳnh dao, sắc mặt nàng phức tạp, nghênh tiếp Tần Mục ánh mắt, nhấc lên tay, lại buông xuống, trong lòng xoắn suýt không thôi. Mục Thiên Tôn, ta chính là thiên đình thứ ba thiên sư, theo lý tới nói hẳn là bắt ngươi quy án, nhưng ngươi lại là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu như không có ngươi khối ngọc bội kia, ta hiện tại khả năng hay là cái u mê vô tri nha đầu, bị âm thiên tử giết chết một lần lại một lần. Bạch Ngọc Quỳnh thở dài, khí thổ chi lan, nói, ta ân oán rõ ràng, lần này ta không truy cứu, liền xem như chưa từng xảy ra. Thậm chí ta còn có thể thay ngươi ở trước mặt Hạo Thiên Tôn đánh yểm trợ. Mục Thiên Tôn, người ta sau khi từ biệt, nàng quay người muốn đi. Tần Mục cười nói, Thước Phỉ Nhân, còn nhớ rõ sư phụ của ngươi sao? Bạch Ngọc Quỳnh thân thể hơi rung, dừng bước lại. Tần Mục tiếp tục nói, ngươi không muốn biết thân thế chi mê của ngươi sao? Không muốn biết vì sao âm thiên tử một lần lại một lần giết ngươi, đồng thời thả ngươi chuyển thế sao? Cây chu tước linh vũ kia, không để cho ngươi nhớ tới một chút cái gì. Bạch Ngọc Quỳnh lấy ra chu tước linh vũ, kinh ngạc nhìn chu tước thánh hỏa. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, đồng tử chỗ sâu, trên thiên đế thái sơ chi noãn từng đạo thái cổ đại đạo phù văn sáng lên, hội tụ thành ánh mắt. Đại lục chữ tần chấn động, u đô đại đạo lật lên đạo đạo gợn sóng, tuôn hướng đại lục trung tâm thái sơ nguyên thạch. Nguyên thạch đem thái sơ chi đạo cùng u đô đại đạo hội tụ, đệ tam thần nhãn uy lực dần dần tăng lên. Tần Mục lấy mi tâm mắt dọc đi xem Bạch Ngọc Quỳnh, lập tức nhìn thấy vị này nữ đế một đời truyền kỳ kinh lịch, từ Bạch Ngọc Quỳnh sinh ra đến nàng trở thành thần thông giả, lại đến trở thành thần chỉ, một lần lại một lần tránh chết, tránh đi âm thiên tử ám toán, lại đến nàng tại khai hoàng thời đại vang danh thiên hạ, ám toán âm thiên tử. Tần Mục ánh mắt càng thâm thúy hơn, thấy được nàng kiếp trước, trước kiếp trước, một lần lại một lần quay lại nàng tử vong lịch trình. Bạch Ngọc Quỳnh đứng ở nơi đó, đột nhiên đem trong tay Chu Tước Linh Vũ dứt bỏ, quay người cười một tiếng, Mục Thiên Tôn, ta không muốn biết, ta chính là ta, độc nhất vô nhị ta. Thế gian này, chỉ có một cái Bạch Ngọc Quỳnh, mái tóc của nàng huy sái, chặt đứt Tần Mục ánh mắt, quay người rời đi, tiêu sái nhanh nhẹn, Bạch Ngọc Quỳnh đi vào linh năng đối thiên kiều trước, ngoái nhìn cười một tiếng, Mục Thiên Tôn, ta không phải Nam Đế. Ngươi nếu là muốn cho ta trở thành Nam Đế, chính là đối địch với ta. Nàng che trưởng ấn tại linh năng đối thiên kiều trên tế đàn. Đi vào trong quang mang, Mục Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn chết đồ đệ, Bạch Đế chết ái tướng. Bọn hắn chắc chắn sẽ đến đây xem xét. Ta thay ngươi kéo dài một ít thời gian. Ngươi hay là thừa dịp hiện tại đi a. Thân hình của nàng biến mất. Linh năng đối thiên kiều ầm vang sụp đổ. Thật sự là vị nữ tử thông minh. Nữ tử thông minh, Tần Mục nhìn xem đổ sụp tế đàn, lẩm bẩm nói, muốn tỉnh lại nàng, để nàng trở thành Nam Đế Chu Tước, hay là không tỉnh lại nàng, vẫn như cũ để nàng làm Bạch Ngọc Quỳnh. Hắn nhặt lên Chu Tước Linh Vũ, tường tận xem xét thật lâu. Phía sau hắn, Yên Nhi giết 4 vị cao thủ Ngọc Kinh cảnh giới kia. Lập tức trợ giúp Long Kỳ Lân Chu sát trên lâu thuyền Bạch Đế dưới trướng thần ma. Tần Mục nhìn xem Chu Tước Linh Vũ, thầm nghĩ, tỉnh lại Nam Đế thần hồn, liền tương đương với giết Bạch Ngọc Quỳnh. Nhưng mà Bạch Ngọc Quỳnh không phải liền là Nam Đế sao? Cho dù tỉnh lại Nam Đế Chu Tước, Bạch Ngọc Quỳnh ký ức cũng sẽ không biến mất, lại biến thành Nam Đế 5 tháng dài đằng đẵng ký ức một bộ phận. Yên Nhi bay tới, díu ra díu dít nói, công tử, sự tình đã làm xong, mẹ ta đâu? Tần Mục đem Chu Tước Linh Vũ giao cho nàng, nói, Yên Nhi, mẫu thân người nàng cũng không muốn trở thành Nam Đế, nàng quá thông minh, từ trong ngôn ngữ của ta đoán ra nàng là Nam Đế chuyển thế thân. Nhưng mà nàng cảm thấy làm Bạch Ngọc Quỳnh hoặc là nói là làm Thước Phỉ Nhân càng tốt hơn. Nàng cảm thấy, nàng đã thức tỉnh Nam Đế ký ức, chính là Bạch Ngọc Quỳnh hoặc là Thước Phỉ Nhân Tử Kỳ. Yên Nhi có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói, thế nhưng là, Bạch Ngọc Quỳnh, Thước Phỉ Nhân, Nam Đế Chu Tước, không đều là nàng sao? Tần Mục thu hồi Thiên Long Bảo Liễn, là dư sơ độ trị liệu xương gãy, nói, Bạch Ngọc Quỳnh đã gãy mất linh năng đối thiên kiều. Nàng đã là muốn kéo dài Hạo Thiên Tôn hoặc là Bạch Đế chạy tới nơi này. Cũng là không hy vọng chúng ta về thiên đình. Nàng lo lắng hơn ta sẽ để cho nàng lại chết một lần đến khôi phục Nam Đế chi hồn. Yên Nhi hay là mê mang không hiểu, lẩm bẩm nói, thế nhưng là vậy cũng là chính nàng a. Tần Mục bất giác nhớ tới mình cùng Tần Phượng Thanh. Kinh nghiệm của hắn cùng Bạch Ngọc Quỳnh rất tương tự. Năm đó Tần Mục vẫn cho là chính mình là chính mình. Chính mình độc nhất vô nhị. Nhưng mà chuyện tới đầu đến, hắn lại vẻn vẹn trong nhục thân Tần Phượng Thanh đản sinh ý thức thứ hai. Hắn chỉ là một ý thức ngoài ý muốn sinh ra. Không chỉ có nhục thân không phải là của mình, hồn phách cũng không phải chính mình. Hắn chỉ có chính là ý thức mà thôi. Về sau, Tần Mục móc mắt trùng sinh. Tại sau đó, hắn mới là có linh hồn của mình. Bạch Ngọc Quỳnh kinh lịch cùng hắn sao mà tương tự. Thậm chí, Bạch Ngọc Quỳnh thảm hại hơn một chút. Luân hồi gần 200 thế. Từ đầu đến cuối vì còn sống sót mà lo lắng hết lòng. Khiến cho chính mình trở nên càng thông minh. Để nàng tiếp nhận chính mình không phải mình. Chỉ là Nam Đế thần hồn chuyển thế, nàng tự nhiên rất khó làm được. Dư sơ độ sư chất, có thể đi rồi sao? Tần Mục là dư sơ độ trị liệu hoàn tất, cười hỏi, dư sơ độ đứng dậy, hoạt động 2 lần, phát hiện trên nhục thân thương thế khỏi hẳn, chỉ là trên nguyên thần thương thế cũng không khép lại. Tần Mục tạo hóa công có thể chữa trị nhục thân, nhưng chữa trị nguyên thần thương thế thì phải kém một chút. Có thể đi, sư thúc, Dư Sơ Độ trần chờ một chút, dò xét Tần Mục, nói, ta chưa từng nghe sư phụ nói qua mình còn có một sư thúc. Ngươi có hai cái sư thúc đâu, sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Tần Mục cong ngón búng ra, trông coi Vân La cung vài tôn lão thần kia ngủ thật say. Ký ức cũng bị hắn xuyên tạc, xóa đi gặp qua Tần Mục đám người ký ức, cười nói, chúng ta đi thôi, Thiên Long Bảo Liễn không thể dùng. Đáp lấy Bảo Liễn khẳng định sẽ lưu lại tung tích, bị người nhìn thấy, Hạo Thiên Tôn liền biết là ta ra tay trừ đi đệ tử của hắn. Dư Sư Điệt, người biết có con đường tắt nào có thể rời đi nơi này nhanh chóng trở về thiên đình sao? Hồi sư thúc, gần nhất một con đường là từ trong Cửu Châu Trung Ương Thần Châu, Ký Châu Bạch Thổ nơi đó đi. Nơi đó có một tòa linh năng đối thiên kiều, là thông hướng Bạch Đế Thiên Cung. Nếu như từ tinh không đi, chỉ sợ muốn đi 5-60 năm mới có thể đến thiên đình. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.